quản gia trong chuyện ngược văn bị nghe thấy tiếng lòng rồi. Chương 63, anh thích một quản gia ngốc nghếch hơn. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Nghi bị kéo trở về văn phòng, cửa vừa đóng lại, cậu ngoan ngoãn đứng ở góc như chú mèo bị bắt quả tang. Lệ Vấn Chiêu quay đầu lại nhìn, Cảnh Nghi mím môi, đôi mắt tròn xoe lấp lánh. Lệ Vấn Chiêu, tự nhiên quên mất định nói gì luôn. Cảnh Nghi chờ một lát, đứng mãi không chịu nổi. Bèn hỏi, đại thiếu gia, anh tìm em có việc gì thế? Đứng đờ ra không nói không nhúc nhích. Đang chơi, 1, 2, 3 đứng hình. À, đại thiếu gia hóa ra trẻ con thế này cơ đấy. Lệ Vấn Chiêu, anh đưa tay gõ nhẹ lên trán Cảnh Nghi. Không đau, nhưng bất ngờ đến mức cậu giật nảy mình. Cảnh Nghi ôm trán, than nhẹ, vậy rốt cuộc anh gọi em vào để làm gì? Lệ Vấn Chiêu hạ tầm mắt nhìn cậu, chạy rong cả ngày rồi. Không đói à, hả? Cảnh Nghi sờ bụng, đúng là đang rỗng tuếch. Bị hỏi vậy, bụng càng réo to hơn. Vậy chúng ta đi ăn nhé. Lệ Vấn Chiêu không thèm đáp. Tôi ăn rồi. Cảnh Nghi nhanh nhảu, thế để em ra hỏi thư ký Phan. Câu này còn chưa dứt, vai cậu bị xoay lại, cả người bị dẫn thẳng tới bàn làm việc. Ăn trước đi. Trên chiếc bàn nhỏ, đồ ăn nóng hổi đã được chuẩn bị sẵn, toàn từ nhà hàng sao Michelin gần công ty. Hộp vẫn còn bốc khói, canh còn thơm phức. Cảnh Nghi ngay lập tức quẳng Phan Minh Cùng, bí mật của anh ta ra khỏi đầu. Mắt sáng như đèn pha, hóa ra anh chuẩn bị hết rồi. Lệ Vấn Chiêu thản nhiên, ừ, bạn trai nhỏ chạy rong cả ngày, nếu tôi không làm gì, chắc đến mặt nhau cũng chẳng thấy. Cảnh Nghi ngoái đầu, biểu cảm kỳ lạ, sao cậu ngửi được chút oán khí của mấy bà thím, chờ chồng về muộn, từ người này nhỉ? Lệ Vấn Chiêu lạnh giọng, ăn không thì bảo. Cảnh quản gia lập tức bám chặt bàn, lấy ngay đũa, ăn ăn ăn ăn ăn. Lệ Vấn Chiêu, chẳng có đồ ăn ngon thì đúng là không giữ nổi cái người này. Nhìn Cảnh Nghi vui vẻ nhai lấy nhai để, anh vờ hỏi, hồi nãy nói chuyện gì với Phan Minh thế? Cảnh Nghi vừa nhồm nhoàm vừa đáp, nói về muỗi ở nhà anh ta á, Lệ Vấn Chiêu. Cảnh Nghi đặt đũa xuống, kéo cổ áo mình. Đại thiếu gia, em nghi là anh kéo áo em nhăn hết rồi. Chỗ cổ bị thít khó thở lắm. Lệ Vấn Chiêu cúi đầu, nhìn áo cậu một hồi, khẽ nhíu mày, em không nghĩ rằng là do em mặc áo ngược à? Cảnh Nghi đầy mặt dấu chấm hỏi. Cậu cúi xuống kiểm tra, đúng là áo len trắng không dễ phân biệt mặt trước mặt sau. Cảnh Nghi cởi ra xoay lại, mặc chỉnh tề, ô, đúng là ngược thật, mặc lại cái khác hẳn. Lệ Vấn Chiêu ngồi xuống bàn, không bị đồ ăn làm phân tâm. Bên mình trước thế nào rồi? Cảnh Nghi nhai miếng sườn, vừa nhai vừa úp úp mở mở. Đại thiếu gia, có vẻ anh sắp có em rể rồi đó. Lệ Vấn Chiêu khựng lại, rồi chợt hiểu, minh chức chính là củ cải nhỏ, em nói đấy à? Cảnh Nghi gật đầu cái rụp, đúng. Lệ Vấn Chiêu cười nhạt, hỏi thăm, người kia là ai? Alpha, từng này thời gian ở cùng Cảnh Nghi, Lệ Vấn Chiêu đã hiểu rõ cách suy nghĩ kỳ quặc của cậu. Anh nghĩ một chút rồi hỏi, có phải là Chử Nguyên Cửu không? Cảnh Nghi gật gù, chuẩn luôn. Lệ Vấn Chiêu hạ giọng, theo em thì, người này có vấn đề gì không? Cảnh Nghi nghiêng đầu, không có gì bất thường. À mà, anh ta từng là mối tình đầu đơn phương của Tần Ninh Ninh đấy. Vậy nên, đại thiếu gia, anh hiểu ý em rồi chứ? Ừ, anh sẽ cho người bảo vệ minh trước. Cảnh Nghi trong lòng cười đến gập cả bụng. Đại thiếu gia, anh nói xem, nếu tụi mình sống trong thời kỳ không hòa bình, có phải là cặp bài trùng làm gián điệp siêu đỉnh không? Nghe lén không giấu vết, giao tiếp bằng tâm tưởng, ai mà đề phòng nổi. Địch có vắt óc đến nổ cũng không ngờ được tụi này có năng lực dị thường như vậy. Hí hí, Lệ Vấn Chiêu nghĩ ngợi một chút, chắc chắn đáp, không đời nào, tại sao em sẽ bị người xấu dụ đi chỉ bằng một dĩa thịt ngon. Thôi đi, em đâu có ham ăn đến thế. Cơm nước no nê, Cảnh Nghi sụi lơ trên ghế ra, phơi bụng thư giãn, hai bàn làm việc cạnh nhau, bên Lệ Vấn Chiêu thì lúc nào cũng ngập trong giấy tờ. Bận không ngơi tay, còn nhìn lại mình, Cảnh Nghi bỗng thấy hơi xấu hổ. Đại thiếu gia, có việc gì em làm được không? Lệ Vấn Chiêu rời mắt khỏi màn hình máy tính. Không nghỉ thêm chút nữa à? Cảnh Nghi lắc đầu. Không cần đâu, ở đây toàn mùi làm việc nặng đô thế này. Em ngồi chơi không thì cứ như đứa đến ăn trực ấy. Lệ Vấn Chiêu thầm nghĩ, cái người này đòi làm việc là để sau này lười biếng được yên tâm hơn chứ gì. Thôi được, lại đây, xem được gì thì làm cái đó. Dạ vâng, Cảnh Nghi lấy đà đẩy ghế lướt một đường tới chỗ bàn Lệ Vấn Chiêu. Trên bàn đầy ắp giấy tờ dự án chờ phê duyệt, còn máy tính thì nhấp nháy đồ thị chứng khoán xanh đỏ loạn xạ. Nhìn một hồi, Cảnh Nghi hoa cả mắt, không biết bắt đầu từ đâu. Cậu bèn hỏi, dạo này Thẩm Thù Bách có động tĩnh gì không ạ? Có. Lệ Vấn Chiêu đáp, hắn đang chơi trò chiến tranh tài chính với Lệ Thị. Cảnh Nghi tò mò nhích lại gần. Vậy tiền nhà mình có đủ không anh? Lệ Vấn Chiêu cười khẽ. Cho đến giờ, mình còn chưa mất một đồng tiền lẻ nào. Trong khi Thẩm Thù Bách thì sắp cạn vốn rồi. Cảnh Nghi tròn mắt, nhanh vậy á, chủ yếu là nhờ đặc sản em mang về. Nó cho anh thêm rất nhiều tự tin. Cảnh Nghi cười hí hửng. Thế thì tụi mình cứ ung dung ăn chơi, khỏi cần làm việc nữa. Nhỉ, Lệ Vấn Chiêu ngừng lại vài giây. Việc vẫn phải làm, nếu chỉ ăn chơi thì đời không còn ý nghĩa. Cảnh Nghi bĩu môi, không làm mà hưởng chẳng lẽ không vui sao? Lệ Vấn Chiêu nhìn cậu, nếu anh không làm việc, em nghĩ anh giữ được số tài sản đó à? Ừ ha. Quyền lực mới là thứ bảo vệ được tài sản. Cho nên, Lệ Vấn Chiêu chốt hả? Trên đời này, thứ duy nhất giúp em không làm mà hưởng, chỉ có mỡ thôi. Cảnh Nghi vội ôm lấy bụng mình đầy cảnh giác. Đang giờ làm việc, thư ký Phan gõ cửa phòng. Lệ Tổng, Lương Song Nam và Trình Miểu đã đến nhận việc. Cảnh Nghi nghe thấy hai cái tên, lập tức ngẩng đầu lên. Hai tuyệt thế cao thủ mà họ chiêu mộ đã đến. Ừ, dẫn họ đến tầng 17 làm thủ tục. Lương theo cấp bậc quản lý, chuẩn bị thêm một căn hộ nữa. Phan Minh thoáng ngạc nhiên rồi đáp. Vâng, Lệ Tổng, ghi chép xong. Anh không rời đi ngay mà lại lén nhìn Cảnh Nghi. Cảnh Nghi, thư ký Phan, anh lại rình cái gì nữa vậy? Cảnh Nghi đối mặt với ánh mắt anh, chợt nhận ra Phan Minh đang nhìn chằm chằm cổ mình. Áo tôi vẫn bị bó à? Phan Minh giật mình. Không, Lệ Tổng, tôi đi làm việc đây. Lệ Vấn Chiêu gật đầu. Còn Cảnh Nghi thì quay về màn hình, nhún nhún vai, áo len lần này mặc chuẩn không cần chỉnh. Sao thư ký Phan lại nhìn lạ vậy? Chậc, quên đọc suy nghĩ của anh ta rồi. Cuối ngày, nhà họ Thẩm có người đến, nhưng không phải Thẩm Thù Bách. Theo Phan Minh, vị khách là một người bác của Lệ Vấn Chiêu. Cảnh Nghi hoang mang, đại thiếu gia, từ bao giờ anh có thêm một người bác vậy? Về huyết thống thì đúng là có. Trước kia người này đã rời khỏi Lệ gia và đổi theo họ mẹ. Ai thế? Phan Minh đưa tài liệu. Đây là thông tin về ông ấy. Cảnh Nghi nhìn vào, trợn mắt. Cái người tên chuồng heo này là bác anh á, Lệ Vấn Chiêu. Phan Minh, tên là Trử Tuấn, Lệ Vấn Chiêu sửa lại. Cảnh Nghi chỉ vào tài liệu. Rõ ràng là chữ Tuấn, trong Tuấn Tú, mà là chữ đa âm, cũng đọc là Tuấn. Cảnh Nghi không tin, lập tức tra từ điển. Wow, đúng thật, vậy đọc là chuồng heo cũng được. Cậu cười tâu toét, đại thiếu gia, em đi gặp chú chuồng heo này được không? Lệ Vấn Chiêu trầm mặc. Thôi kệ đi, em ấy thích gọi sao thì gọi. Lý do Cảnh Nghi muốn đi cùng là vì cậu nhớ ra người này trong nguyên tác chiếm không ít đất diễn. Được xem như một trong những cánh tay đắc lực của kẻ thù số một Thẩm Thù Bách. Chính vì có người này trợ giúp mà Thẩm Thù Bách mới có thể san phẳng mọi chướng ngại và leo lên đỉnh cao vinh quang. Còn lý do để chú Trư này hết mình hỗ trợ, đơn giản chỉ vì nữ chính Tần Ninh Ninh là cháu ngoại của ông ta. Hồi đọc truyện, Cảnh Nghi cứ thắc mắc mãi tại sao họ hàng bên mẹ của nữ chính lại đặt cái tên kỳ cục thế nhỉ? Đối diện bàn chuyện làm ăn, đối phương mở miệng gọi một tiếng. Chú Trư, thế này chẳng phải quá mất mặt sao? Để giữ phép lịch sự tối thiểu, Lệ Vân Chiêu vẫn quyết định đi gặp. Phan Minh đã sắp xếp để chú Trư đợi sẵn trong phòng khách trống. Lệ Vân Chiêu đưa theo Cảnh Nghi bước vào. Văn phòng tiếp khách đã được chuẩn bị. Trử Tuấn đang ngồi đợi. Lệ Vân Chiêu dẫn theo Cảnh Nghi bước vào. Chẳng hiểu có phải do ám ảnh với chuồng heo không mà ấn tượng của Cảnh Nghi với đối phương từ đầu đã tụt xuống âm vô cực. Vừa bước vào, Phan Minh đã giới thiệu. Trử Tổng, đây là Tổng Giám Đốc Lệ. Cảnh Nghi ngước mắt nhìn. Người đàn ông trung niên trông hơi mập, mặt tròn vo, nếp nhăn sâu hoắm, vầng trán cao bóng loáng đến mức có thể phản chiếu ánh đèn. Cảnh Nghi mím môi, một dòng suy nghĩ lóe lên. Ông ấy gắn đèn neon ở trên đầu à? Lệ Vân Chiêu khẽ khựng lại, khóe miệng hơi nhếch lên. Người đàn ông ngồi đó chẳng thèm đứng dậy, ánh mắt nửa như nhìn xuống, nửa như đánh giá. Cái kiểu nhìn này, cứ như bậc bề trên xem đứa nhỏ chưa hiểu chuyện vậy. Cực kỳ khiêu khích, Cảnh Nghi nhìn lướt qua. Hừ, không những tên giống mà cả thái độ cũng y chang cái chuồng heo. Lệ Vân Chiêu hơi nhếch môi nhưng nhanh chóng ngồi xuống. Tháo nút áo vest, dáng vẻ nhàn nhã hơn người kia gấp mấy lần. Trong không khí tĩnh lặng ngột ngạt của phòng khách, ông Trử không... Phải gọi là chú Trư mở miệng trước. Cậu Lệ, đây là chuyện cá nhân. Mang nhiều người theo thế này là có ý gì? Lệ Vân Chiêu thản nhiên cười. So với ông Trử, họ vẫn là người thân cận của tôi. Trử Tuấn cau mày, giọng chát chúa. Cậu đang tỏ thái độ với tôi sao? Ông nghĩ vậy thì cứ nghĩ. Cảnh Nghi vỗ tay trong lòng. Đỉnh lắm, đại thiếu gia. Trử Tuấn cố nén cơn giận. Cuối cùng cũng phải xuống nước. Được rồi, chuyện này không quan trọng. Tôi chỉ muốn hỏi, gần đây cậu có tác động gì trên thị trường chứng khoán nhắm vào Thẩm Thù Bách không? Nếu nể mặt tôi, có thể dừng lại không? Cảnh Nghi lập tức nhíu mày. Mặt dày đến mức này là tài năng thiên phú sao? Khi Thẩm Thù Bách chiếm ưu thế, chẳng thấy ông xuất hiện. Giờ Lệ Vân Chiêu đang lật ngược thế cờ. Ông ta lại mặt dày chạy tới xin tha. Lệ Vân Chiêu lạnh giọng. Không, chú Trư nghẹn họng. Cậu nhất định muốn chơi tới cùng sao? Cá có chết hay không tôi không rõ. Nhưng lưới của tôi chắc chắn không rách. Trử Tuấn nén giận. Tôi là chú ruột của cậu. Yêu cầu của bậc trưởng bối. Cậu không xem xét chút nào à? Lệ Vân Chiêu bình thản trả lời. Theo tôi biết. Gia phả nhà họ Lệ không ghi tên ông. Cảnh Nghi hào hứng gật đầu. Chính xác, đây tính là chú gì cơ chứ? Cậu đừng quên, chúng ta vẫn là người thân. Máu mủ ruột thịt không thể chối bỏ. Cậu thật sự muốn vô tình với tôi sao? Lệ Vân Chiêu đứng dậy, gương mặt lạnh băng. Nếu ông chỉ định nói mấy lời vô nghĩa, vậy xin mời về cho. Lệ Vân Chiêu, Trử Tuấn đập bàn đứng phát dậy. Hai bên tổn thất như vậy, đối với cậu có lợi gì? Lệ gia dù có mạnh đến đâu, nhưng nửa tháng nay cũng phải bốc hơi mấy chục tỷ, không phải con số nhỏ. Cậu còn chịu đựng được bao lâu nữa? Lệ Vân Chiêu mỉm cười. Ông không cần lo, tiền của tôi đủ chờ đến ngày công ty của Thẩm Thù Bách phá sản. Chú Trư nén một cơn nghẹn khác. Vừa xoay người định bỏ đi thì nghe giọng Cảnh Nghi vô cùng thản nhiên vang lên. Ông chú chuồng heo, mời đi cho. Cảnh Nghi ngẩng đầu nhìn Lệ Vân Chiêu. lại nhìn Phàn Minh đang há hốc mồm. Hà, sao vậy? Chử Tuấn sôi máu, cậu vừa gọi tôi là gì? Cảnh Nghi bối rối, chú Trư tức đến run người. Đây là cách nhà họ Lệ đối xử với bề trên sao? Phía ngoài phòng khách, nhân viên lén ngó vào xem náo nhiệt, thấy ông ta định nổ tung. Cảnh Nghi vội xua tay, thấp giọng chút đi, ông làm thế có hay ho gì đâu. Chử Tuấn, Phàn Minh đứng bên cạnh, không nhịn được bật cười. Phụt, Cảnh Nghi quay sang liếc Phàn Minh một cái. Thư ký Phàn, hình tượng chuyên nghiệp lạnh lùng của anh đâu mất rồi? Sao giờ mặt anh phồng lên như cá nóc vậy? Trúc Tuấn thì tức đến độ mặt mày đỏ gay, hung hăng lườm ba người họ một lượt, ném lại câu, mấy người cứ đợi đó, rồi phất tay áo bỏ đi, nhìn mà thấy y như vai trẻ con lớp 3 đi mét cô giáo. Trên đường về văn phòng, Lệ Vấn Chiêu nhíu mày, dặn Phàn Minh kiểm tra lại chi tiết quỹ tài chính của nhà họ Thẩm. Bộ dạng của anh rõ ràng không mấy thoải mái. Cảnh Nghi tò mò hỏi, tên, chuồng heo, vừa đến xin tha mạng, chẳng phải cho thấy bên đó gần cạn tiền rồi sao? Sao anh trông vẫn căng thẳng thế? Lệ Vấn Chiêu trầm giọng, tôi nắm khá rõ về khả năng tài chính của Thẩm Thù Bách. Dù có bị tôi bòn rút một phần, hắn cũng không dễ gì sụp đổ chỉ sau nửa tháng mà phải phái người đến cầu xin. Đây không giống phong cách của hắn. Tôi lo hắn đang tích lực để phản đòn. Tốt hơn vẫn là kiểm tra cẩn thận. Cảnh Nghi gật gù. Vậy còn khoản tiền đặc biệt của chúng ta thì sao? Họ có điều tra ra không? Không đâu. Lệ Vấn Chiêu đáp nhẹ nhàng. Tiền đó đã gửi trong ngân hàng mã hóa quốc tế. Chúng ta là khách hàng cấp cao nhất. Không ai có quyền truy cập chi tiết vào tài khoản trừ khi chúng ta cho phép. Cảnh Nghi mắt sáng lên. Ôi trời, đại thiếu gia quả là cao tay, tính xa đến mức giấu cả một khoản tiền từ trên trời rơi xuống luôn. Lệ Vấn Chiêu nhếch môi cười, không phải tôi, là do đội, vô thường, làm đâu ra đó, tiền vừa đến, họ đã lấy danh nghĩa của em và tôi mà gửi ngay vào tài khoản đặc biệt. Tiết kiệm bao nhiêu rắc rối, Cảnh Nghi cảm thán, thôi được rồi. Thế thì từ giờ em không đi mách mạnh bà về mấy lần họ kéo nhầm hồn nữa. Lệ Vấn Chiêu bật cười. Trừ vụ đó ra, mọi chuyện họ xử lý đều đâu ra đó cả. Cảnh Nghi cười khanh khách. Hi hi hi hi hi hi. Cách chương.